Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 505, cơ hội của chúng ta đến rồi. 2. Thiên phú và tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện bây giờ có thể coi là thiên tài yêu nghiệt hàng đầu của văn minh nhân loại, ngay cả khi thu hút sự chú ý của dị tộc, chúng cũng sẽ không lật kèo để đối phó với hắn. Nhưng nếu thân phận tiến hóa đại học giả bị bại lộ, thì rất có thể dị tộc sẽ chủ động xé bỏ thỏa thuận. Một thiên tài yêu nghiệt hàng đầu của văn minh nhân loại không thể thu hút sự chú ý của các tộc quần đỉnh cao, một tiến hóa đại học giả cũng khó có thể khiến các tộc quần đỉnh cao ra tay đối phó, nhưng hai điều này kết hợp với nhau, hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Thế giới ảo xích côn tinh vực. Khu vực quảng trường trung tâm. Nhiều tiến hóa giả đang thì thầm trò chuyện. Đã gần 20 năm trôi qua rồi, con đường tiến hóa võ đạo vẫn chưa ra bát giai thiên sao. Một tiến hóa giả lên tiếng, trên xích cung tiến hóa bản hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo vẫn chiếm vị trí thứ hai, không có xu hướng bị lung lay. Bát giai thiên dễ dàng xuất hiện như vậy sao? Một tiến hóa giả mắt xanh lục bên cạnh cười nhạo, ngay cả một tiến hóa đại học giả cao cao tại thượng, muốn tạo ra một con đường tiến hóa bát giai hoàn chỉnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không, tại sao con đường tiến hóa bát giai của văn minh nhân loại lại ít như vậy? Hơn nữa, bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo còn lâu mới đơn giản như bát giai thiên thông thường. Với tiềm năng mà con đường tiến hóa võ đạo thể hiện, muốn tạo ra bát giai thiên phù hợp với nó, độ khó không biết phải cao hơn bao nhiêu lần so với các bát giai thiên khác. Tôi cảm thấy người sáng lập võ đạo, ngay cả khi có thể tạo ra bát giai thiên, thì thời gian bỏ ra cũng phải mất hàng trăm, hàng nghìn năm, thậm chí còn lâu hơn. Trong lòng tiến hóa giả mắt xanh lục còn có một câu chưa nói, đó là có thể căn bản không tạo ra được bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Tôi không quan tâm. Người sáng lập võ đạo nhất định có thể tạo ra bát giai thiên. Rất nhiều người hâm mộ của Lâm Nguyên lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Con đường tiến hóa võ đạo phổ biến như vậy, tự nhiên đã tích lũy được một lượng lớn người yêu thích, ngay cả người sáng lập Lâm Nguyên cũng có rất nhiều người hâm mộ. Đúng đúng đúng. Tiến hóa giả mắt xanh lục lười biện luận. Đây không phải là suy nghĩ của hắn ta, mà là nhận thức của nhiều tiến hóa giả cấp cao và công dân cấp cao. Người sáng lập võ đạo tạo ra từ nhất giai đến thất giai dễ dàng, nhưng muốn tạo ra bát giai thiên phù hợp với bảy giai đoạn trước, chỉ có thể nói là có hy vọng. Đột nhiên, thời gian đến nửa đêm. Xích cung tiến hóa bản bắt đầu, làm mới. Vài nhịp thở sau. Tại khu vực quảng trường trung tâm, tất cả các tiến hóa giả đều ngẩng đầu nhìn lên tiến hóa bản. Tiến hóa giả mắt xanh lục cũng nhìn lên, khi nhìn thấy cái tên đứng đầu tiến hóa bảng, hắn ta ngay lập tức choáng váng. Con đường tiến hóa võ đạo đứng đầu rồi. Trái tim tiến hóa giả mắt xanh lục rung lên, mặc dù thứ hạng chỉ tăng lên một bậc. Nhưng đó là vị trí số một. Và nó còn có thể minh chứng cho một điều đáng sợ hơn. Đó là con đường tiến hóa võ đạo đã được cập nhật, bát giai thiên đã được tải lên. Mặc dù con đường tiến hóa võ đạo đã từng xảy ra trường hợp chưa tải lên giai đoạn mới nhưng thứ hạng vẫn tăng vọt. Nhưng khả năng đó không lớn. Nghĩ đến đây, tiến hóa giả mắt xanh lục lập tức nhấp vào trang chi tiết của con đường tiến hóa võ đạo, ngay lập tức phát hiện ra ba chữ bát giai thiên xuất hiện phía sau thất giai thiên. Thật sự tạo ra bát giai thiên rồi sao? Tiến hóa giả mắt xanh lục như đang nằm mơ, hắn ta đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của một con đường tiến hóa bát giai. Hơn nữa còn là con đường tiến hóa yêu nghiệt như con đường tiến hóa võ đạo, xem tiến hóa bản của Phương Nam Tinh Minh, chỉ riêng tiến hóa bản của Xích Cung Tinh Vực không thể chứng minh bát giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo có phù hợp với thất giai thiên hay không. So với con đường tiến hóa võ đạo trước đây chỉ có thất giai thiên, đã gần đạt đến giới hạn của Xích Cung tiến hóa bản. Ngay cả khi con đường tiến hóa võ đạo tấn thăng bát giai chỉ cải thiện một chút, nó vẫn có thể đứng đầu bảng trên Xích Cung tiến hóa bản. Đây không phải là công lao của võ đạo bát giai thiên, mà là thất giai thiên trước đó quá mức nghịch thiên. Tiến hóa bản của Phương Nam Tinh Minh, tiến hóa giả mắt xanh lục định nhìn từ dưới lên trên. Bởi vì hắn ta nhớ rằng thứ hạng trước đây của con đường tiến hóa võ đạo trên tiến hóa bản của Phương Nam Tinh Minh là thứ 100. Ngay cả khi được tăng lên, rất có thể nó sẽ không đạt đến top 50. Chỉ là, ngay khi ánh mắt của tiến hóa giả mắt xanh lục liếc từ trên xuống dưới, hắn ta ngay lập tức sững sờ. Bởi vì cái tên đứng đầu tiến hóa bản của Phương Nam Tinh Minh hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo leo lên đỉnh Phương Nam tiến hóa bản rồi sao? Tiến hóa giả mắt xanh lục nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng. Ngân Hà tinh vực. Một hạm đội đang nhanh chóng di chuyển qua đường hầm không gian. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là chủ tinh của Ngân Hà tinh vực. Hạm trưởng Nolan chịu trách nhiệm điều chỉnh vị trí của hạm đội để đảm bảo hướng đi chính xác. Hạm trưởng, nhiều thái vi thanh tinh như vậy, suýt chút nữa đã dọn sạch kho của tập đoàn chúng ta, là do Ngân Hà tinh chủ Ngô sao? Phó hạm trưởng bên cạnh tò mò hỏi. 80.000 phương vũ trụ tinh thái vi thanh tinh, ngay cả khi được vận chuyển bằng thiết bị không gian, cũng đã lấp đầy gần nửa hạm đội. Thái vi thanh tinh chứa năng lượng tinh khiết, nhưng giá đơn lẻ của nó không cao, 80.000 vũ trụ tinh thái vi thanh tinh, chất đóng lại với nhau, ước chừng cũng phải lớn bằng vài trăm tinh cầu. Không rõ. Hạm trưởng Nolan thản nhiên nói. Các thành viên trong hạm đội đều đang suy đoán là do Ngân Hà tinh chủ gây nên, bởi vì trên toàn bộ Ngân Hà chủ tinh, ngoài Ngân Hà tinh chủ có lai lịch khủng bố, giàu có ngất trời, thì còn ai có khả năng mua nhiều thái vi thanh tinh như vậy, 80.000 vạn vũ trụ tinh, đó là khối tài sản khổng lồ đến mức nào, nhiều tiến hóa giả bắt giai cả đời cũng không kiếm được. Ngân Hà tinh chủ là nhân vật như thế nào, ngài ấy mua thứ gì, là thứ mà các người có thể bàn tán sao? Hạm trưởng Nolan vẫn liếc nhìn phó hạm trưởng, cảnh cáo, nhiệm vụ quan trọng nhất của tập đoàn chúng ta bây giờ là vận chuyển lô thái vi thanh tinh này đến Ngân Hà chủ tinh, còn giao cho ai, không phải là thứ mà các người có thể hỏi. Vân vân vân. Phó hạm trưởng vội vàng đáp, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mọi thứ trong hạm đội đều bị nữ thần trí tuệ giám sát, bọn họ tự ý bàn tán về Ngân Hà tinh chủ, lỡ như bị nữ thần ghi lại, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến rồi. Hạm trưởng Nolan thực hiện lần xuyên qua trùng động cuối cùng, đến bên ngoài Ngân Hà chủ tinh. Thái vi thanh tinh đã được chuyển đến rồi sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía hạm đội đang dừng lại bên ngoài chủ tinh. Đi vào từng chiếc một, quá chậm, ta tự mình đến lấy vậy. Thân hình Lâm Nguyên biến mất, xuất hiện bên ngoài Ngân Hà chủ tinh. Ngân Hà tinh chủ. Hạm trưởng Nolan đương nhiên biết người mua lô thái vi thanh tinh này là ai, nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức cung kính chào đón. Ngay khi thân hình Lâm Nguyên xuất hiện bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, năm tên bát giai vô địch ẩn nấp trong tầng không gian sâu thẳm, ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn họ ẩn nấp hơn 10 năm, chẳng phải là vì chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi Ngân Hà tinh chủ rời khỏi chủ tinh, chờ đợi Ngân Hà tinh chủ mất đi sự bảo vệ của chủ tinh sao? Không có hệ thống phòng thủ tinh cầu trên chủ tinh, Ngân Hà tinh chủ, một tiến hóa giả mới bước vào bát giai này, trong mắt bọn họ chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ bé không có chút uy hiếp nào. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Ra tay ngay lập tức, Tác Tịch Ám Lân tộc dẫn đầu, kích động rời khỏi tầng không gian. Bốn tên bát giai vô địch còn lại cũng làm như vậy, hung hăng lao về phía Lâm Nguyên. Ngay khi năm vị dị tộc bát giai vô địch xuất hiện từ không gian tầng sâu. Lấy bọn họ làm trung tâm, không gian bốn phương bắt đầu ngưng kết, tựa như dòng sông đang chảy đột nhiên bị đóng băng. Sinh vật trong sông như thể bị nhốt chặt trong hổ phách. Muốn bắt sống Lâm Nguyên, điều đầu tiên cần làm là ngăn chặn đối phương chạy trốn. Mà phương diện này, phong tỏa không gian là thích hợp nhất, một khi hư không bốn phía bị phong tỏa, tất cả thủ đoạn dịch chuyển đều không cách nào sử dụng được. Với năng lực của năm vị bát giai vô địch và sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian, Lâm Nguyên muốn phá vỡ không gian phong tỏa của bọn họ. Chỉ có hai khả năng, một là lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian, dựa vào sự khống chế tuyệt đối với quy tắc không gian mà rời đi. Hai là nắm giữ sức mạnh vượt xa năm người bọn họ liên thủ, lấy lực phá xảo không phải chỉ là nói suông, cho dù là không gian, lực lượng tuyệt đối cũng có thể nghiền nát. Thành công. Trong lòng Ám Lân tộc Tác Tịch buông lỏng một chút. Trước khi bọn họ ra tay, sinh cơ duy nhất của Lâm Nguyên là chạy trốn trước khi không gian bị phong tỏa. Lâm Nguyên là đệ tử của Xích Côn Tinh Chủ, mà Xích Côn Tinh Chủ lại có lĩnh ngộ cực sâu đối với quy tắc không gian, nói không chừng đã ban cho Lâm Nguyên loại thủ đoạn dịch chuyển tức thời nào đó, đưa Lâm Nguyên rời đi trước. Nhưng hiện tại, không gian phong tỏa đã hình thành, mà Lâm Nguyên lại chưa rời đi, Ám Lân tộc Tác Tịch lập tức cảm thấy ổn thỏa. Dưới sự phong tỏa liên thủ của năm vị bát giai vô địch bọn họ, cho dù là Xích Côn Tinh Chủ, không thoát ra trước cũng sẽ bị áp chế. Lưu Sa. Ám Lân tộc Tác Tịch ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy hạt cát màu vàng mờ mịt hội tụ, không ngừng cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng chồng chất, uy thế cũng không ngừng tăng vọt. Lưu Sa chi lực là vũ trụ chi lực mà Ám Lân tộc Tác Tịch nắm giữ, loại vũ trụ chi lực này không phải là loại công kích, cũng không phải là loại phòng ngự. mà là loại vũ trụ chi lực tương tự lĩnh vực, có năng lực áp chế khống chế vô tận. Lần này năm vị bát giai vô địch, lấy hắn làm đầu, chính là bởi vì loại vũ trụ chi lực này. Trùng tộc muốn dùng ký ức chi độc, triệt để giết chết Ngân Hà Tinh Chủ, điều kiện tiên quyết là phải áp chế khống chế đối phương. Vũ trụ chi lực mà Ám Lân tộc Tác Tịch nắm giữ rất thích hợp, dùng lưu sa chi lực, thống ngự chiến trường, bốn vị bát giai vô địch khác ra tay, cơ bản đã khóa chặt mọi khả năng phản kháng của Ngân Hà Tinh Chủ. Đương nhiên, khả năng phản kháng ở đây là chỉ chiến lực mà Ngân Hà Tinh Chủ đã thể hiện trước đó. Trong nháy mắt lưu sa chi lực quét qua, bốn vị bát giai vô địch còn lại cũng đồng thời ra tay. Vũ trụ chi lực mà bát giai vô địch nắm giữ chấn động, đồng thời cũng lưu lại dư lực, mục đích của bọn họ là khống chế Ngân Hà Tinh Chủ, mà không phải trực tiếp giết chết. Ngoài Ngân Hà Chủ Tinh, Nô Lan hạm trưởng đang định chào hỏi Lâm Nguyên, không nói gì khác, Ngân Hà Tinh Chủ một lần đã mua sắm 8 vạn phương vũ trụ tinh hàng hóa ở chỗ bọn họ, trực tiếp trở thành vị khách quý tôn quý nhất. Đột nhiên, không gian ngưng kết. Sắc mặt Nô Lan hạm trưởng đại biến, còn chưa kịp phản ứng, lưu sa chi lực dày đặc đã bao phủ xuống. Nô Lan hạm trưởng cũng là tiến hóa giả bát giai, tiếp cận bát giai đỉnh phong, nhưng lúc này ngay cả động ngón tay cũng không được, chỉ có thể cảm nhận được, có bốn đạo khí tức vô song giáng lâm. Là bốn vị bát giai vô địch, không đúng, là năm vị bát giai vô địch, da đầu Nô Lan hạm trưởng tê dại, bình thường một vị bát giai vô địch đã khó gặp. Hiện tại trực tiếp là năm vị. Hơn nữa năm vị bát giai vô địch này không hề che giấu sát ý, cho dù không phải nhắm vào mình, Nô Lan hạm trưởng cũng chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Ngân Hà Tinh Chủ, Nô Lan hạm trưởng nhìn về phía Lâm Nguyên, hắn ý thức được năm vị bát giai vô địch này, mục tiêu là Ngân Hà Tinh Chủ, ngoại trừ Ngân Hà Tinh Chủ ra, còn ai có thể khiến năm vị bát giai vô địch liên thủ. Hóa ra bên ngoài còn giấu năm con trùng, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Ám Lân tộc Tác Tịch cùng các bát giai vô địch. Trước khi Lâm Nguyên bước ra khỏi Ngân Hà Chủ Tinh, năm vị bát giai vô địch này ẩn nấp trong tầng tầng không gian tầng sâu, cực kỳ bí mật, trừ phi cố ý kiểm tra, nếu không rất khó phát hiện. Dù sao Lâm Nguyên hiện tại cũng là bát giai, coi như là cùng một cảnh giới với bát giai vô địch. Ông. Ngay sau đó, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, một cổ hắc bạch âm dương chi lực khuếch tán ra bốn phương. Nơi nào hắc bạch âm dương chi lực khuếch tán đến, không gian ngưng kết liền khôi phục bình thường, năm loại vũ trụ chi lực trong lưu sa chi lực, tất cả đều bị đánh tan, ngay cả bốn vị bát giai vô địch đang xông lên, thân hình bắt đầu bạo lui, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên tràn đầy kinh hãi. Cổ lực lượng này, Ám Lân tộc Tác Tịch sắc mặt ngưng trọng, vũ trụ chi lực, tuyệt đối là vũ trụ chi lực, Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực rồi sao? Ám Lân tộc Tác Tịch không thể tin được. Hơn 20 năm trước, Lâm Nguyên mới bước vào bát giai, bây giờ đã lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực nào đó, trở thành bát giai vô địch, cái này, đây là quái thai gì vậy? Mặc dù mới bước vào bát giai không lâu, Ngân Hà Tinh Chủ đã thanh lý Ngân Hà Tinh Vực, thể hiện ra chiến lực bát giai đỉnh phong, nhưng bát giai đỉnh phong và bát giai vô địch hoàn toàn không phải là một khái niệm. Hơn nữa, Ám Lân tộc Tác Tịch có thể cảm nhận được, vũ trụ chi lực mà Ngân Hà Tinh Chủ lĩnh ngộ được, tuyệt đối không đơn giản, thuộc về tầng thứ vũ trụ chi lực cao đẳng, thậm chí còn mạnh hơn vũ trụ chi lực cao đẳng bình thường rất nhiều. Nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng đánh tan bọn họ năm vị bát giai vô địch liên thủ như vậy. Ngay trong khoảnh khắc năm vị dị tộc bát giai vô địch xuất hiện, cách Ngân Hà Chủ Tinh mấy ức dặm. Một nam tử đầu trọc áo bào trắng xuất hiện, nhìn về phía Ngân Hà Chủ Tinh, mấy tên dị tộc kia quả nhiên động thủ rồi. Nam tử đầu trọc áo bào trắng này chính là Bạch Quang Tinh Chủ, bạn tốt của Xích Côn Tinh Chủ, cách đây không lâu còn giao dịch vũ trụ kỳ trân, Lôi Đình Chi Tâm với Lâm Nguyên. Bạch Quang Tinh Chủ là bát giai đỉnh phong kỳ cựu, về mặt lĩnh ngộ quy tắc không gian không yếu hơn Xích Côn Tinh Chủ. Cho nên năng lực bảo mệnh của Bạch Quang Tinh Chủ rất mạnh, càng lĩnh ngộ sâu sắc về không gian, một bước có thể vượt qua ức vạn dặm, còn có thể ẩn nấp trong tầng tầng lớp lớp không gian, tương đương với việc bẩm sinh đã lập ở thế bất bại. Bởi vậy, phương diện chiến lực của Bạch Quang Tinh Chủ không bằng bát giai vô địch, nhưng về phương diện thủ đoạn chạy trốn, bát giai vô địch cũng không bằng hắn. Nơi mạnh nhất của bát giai vô địch nằm ở vũ trụ chi lực, nhưng vũ trụ chi lực chỉ là một loại lực lượng, trừ phi là vũ trụ chi lực giỏi chạy trốn, nếu không thật sự không bằng Bạch Quang Tinh Chủ. Bạch Quang Tinh Chủ sau khi giao dịch Lôi Đình Chi Tâm với Lâm Nguyên xong, liền thuận miệng nhắc với Xích Côn Tinh Chủ một câu, kết quả bị đối phương nhờ vả. Hy vọng Bạch Quang Tinh Chủ ở lại bên ngoài Ngân Hà Chủ Tinh thêm một thời gian, bảo vệ an toàn cho Lâm Nguyên. Năm vị bát giai vô địch. Sắc mặt Bạch Quan Tinh chủ hơi biến đổi, nếu chỉ là một hai vị bát giai vô địch ám sát Lâm Nguyên, hắn còn có thể ra tay cứu giúp, chỉ cần Lâm Nguyên kiên trì trong nháy mắt là được. Nhưng năm vị bát giai vô địch, cho dù năm tên bát giai vô địch này lĩnh ngộ về quy tắc không gian không bằng hắn, nhưng lượng biến dẫn đến chất biến, mình cần làm không phải là chạy trốn, mà là cứu Lâm Nguyên ra sau đó mới chạy trốn. Xem ra chỉ có thể dùng đến bảo vật kia rồi. Bạch Quan Tinh chủ giơ tay phải lên, một chùm lửa trắng bắt đầu bốc cháy. Văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh phong, bảo vật vô số, Bạch Quan Tinh chủ là bát giai đỉnh phong kỳ cựu, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn át chủ bài. Ngọn lửa trắng đang bốc cháy trên tay hắn, chính là một kiện bảo vật dùng một lần, một khi thúc dục, sẽ bộc phát ra uy năng cơ sở gần với cửu giai. Đủ để tạm thời bức lui năm tên bát giai vô địch kia. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Nguyên trong nháy mắt đã đánh tan sát cục do năm tên bát giai vô địch liên thủ tạo thành, hơn nữa dễ dàng đánh lui bốn tên bát giai vô địch, khiến Bạch Quan Tinh chủ có chút ngẩn ngơ. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải Ngân Hà Tinh chủ đang lâm vào tuyệt cảnh sao, mình còn chưa ra tay cứu giúp, sao tình thế đã thay đổi, bát giai vô địch, chúng ta đi. Bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, xác định Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực, Ám Lân tộc Tác Tịch lập tức đưa ra quyết định, chuẩn bị rời đi. Không nói đến việc vũ trụ chi lực mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ được vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng bình thường, cho dù chỉ là vũ trụ chi lực bình thường, kế hoạch của bọn họ cũng coi như thất bại. Cho dù là vũ trụ chi lực bình thường nhất, cũng là vũ trụ chi lực, Ngân Hà Tinh chủ nắm giữ loại lực lượng này, chính là bát giai vô địch cùng cấp bậc với bọn họ. Năm vị bát giai vô địch bọn họ, liên thủ, tuy rằng có thể áp chế một vị bát giai vô địch, nhưng cũng chỉ là áp chế, muốn triệt để khiến một vị bát giai vô địch không có chút khả năng phản kháng nào. Để bọn họ rót, ký ức chi độc, vào, quả thực là nằm mơ giữa ba ngày. Đã như vậy, tiếp tục dây dưa cũng là lãng phí thời gian, vạn nhất cường giả khác của văn minh nhân loại chạy tới, muốn rời đi sẽ phải trả giá đắt. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Nguyên đứng trong tinh không, nhìn về phía năm tên bát giai vô địch đang bắt đầu rút lui. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Âm Dương Thái Cực chi lực mênh mông lặng lẽ khuếch tán lan tràn. Ngân Hà Tinh chủ, chẳng lẽ ngươi muốn giữ chúng ta lại? Ám Lân tộc Tác Tịch hơi sững sờ, cảm thấy có chút buồn cười. Ngân Hà Tinh chủ lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực, quả thật vượt quá dự liệu của hắn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại, bản thân hắn cùng bốn vị dị tộc bát giai vô địch khác toàn thân rút lui. Mọi người đều là bát giai vô địch, cho dù vũ trụ chi lực mà Ngân Hà Tinh chủ lĩnh ngộ được mạnh hơn bọn họ, cũng gần như không thể giữ bọn họ lại. Giữa bát giai vô địch, quả thật có mạnh yếu, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn, một bên ngay cả đánh bại hoàn toàn bên kia cũng không làm được, càng đừng nói là giết chết giữ lại. Nếu không phải Ám Lân tộc Tác Tịch kiên kỵ cường giả của văn minh nhân loại chạy tới, nhất định sẽ cùng bốn vị bát giai vô địch khác tiếp tục thử dò xét Ngân Hà Tinh chủ. Thôi vậy, ước chừng cũng chỉ là nói suông, không cần phải so đo với Ngân Hà Tinh chủ. Tâm tư Ám Lân tộc Tác Tịch thu liễm, bắt đầu tăng tốc rời khỏi Ngân Hà Tinh vực. Hòa ào ào. Còn chưa chạy trốn bao xa, Ám Lân tộc Tác Tịch liền cảm nhận được bốn phương tám hướng tràn ngập Hắc Bạch Âm Dương Thái Cực chi lực. Vũ trụ chi lực mà Ngân Hà Tinh chủ nắm giữ, Ám Lân tộc Tác Tịch lập tức thôi động Lưu Sa chi lực, muốn chống đỡ. Rất rõ ràng, Ngân Hà Tinh chủ đã đuổi theo. Nhưng Ám Lân tộc Tác Tịch cũng không có gì phải sợ hãi, cho dù hắn không bằng Ngân Hà Tinh chủ, nhiều nhất cũng chỉ bị áp chế mà thôi. Ngay cả việc hạn chế hắn chạy trốn cũng không làm được. Tuy nhiên, không lâu sau, trong cảm nhận của Ám Lân tộc Tác Tịch, ngoại trừ Hắc Bạch Âm Dương Thái Cực chi lực ra, lại xuất hiện thêm một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Cổ lực lượng này vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Lại một loại vũ trụ chi lực. Hơn nữa còn là vũ trụ chi lực cao đẳng, Ám Lân tộc Tác Tịch hoảng sợ biến sắc, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Ngân Hà Tinh chủ này nắm giữ hai loại vũ trụ chi lực, hơn nữa đều là vũ trụ chi lực cao đẳng. Ám Lân tộc Tác Tịch mơ hồ cảm nhận được một loại sợ hãi to lớn. Ngay sau đó, một cổ khí tức hủy diệt vạn vật ập tới, Ám Lân tộc Tác Tịch hoảng sợ thất sắc. Loại vũ trụ chi lực cao đẳng thứ ba, Ngân Hà Tinh chủ này, trong mắt Ám Lân tộc Tác Tịch tràn đầy kinh hoàng, thân hình lập tức bắt đầu tiêu tan, ý thức chìm vào bóng tối. Lâm Nguyên đứng ở nơi thân hình Ám Lân tộc Tác Tịch tiêu tan, tiếp nhận không gian giới chỉ của hắn, thu vào thể nội thế giới. Thái cực chi lực, vô lượng chi lực, phá diệt chi lực ba loại vũ trụ chi lực cao đẳng có thể phối hợp bổ sung cho nhau, hơn nữa gia trì thế giới chi lực do thể nội thế giới triển khai ra trong phạm vi ngàn vạn dặm. Chiến lực của Lâm Nguyên đã kéo dài khoảng cách rất lớn với bát giai vô địch bình thường, giết chết ám lân tộc tác tịch không phải là chuyện khó. Đây còn là Lâm Nguyên toàn lực nương tay, chỉ thể hiện ra ba loại vũ trụ chi lực, mấy chục loại vũ trụ chi lực còn lại chưa sử dụng, tiên nguyên sơ chi lực vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng kia càng không có bộc lộ ra. Nơi nào đó trong vũ trụ tinh không? Bản tôn của ám lân tộc tác tịch đột nhiên mở mắt. Ngân Hà tinh chủ kia. Ám lân tộc tác tịch thần sắc tràn đầy kinh hãi, là bát giai vô địch, hắn tự nhiên cũng có phân thân, bình thường ra ngoài xông xáo cũng là phân thân. Dù sao bát giai vô địch cũng không phải tuyệt đối an toàn, gặp phải một số cường giả cửu giai cường đại, bát giai vô địch cũng phải chết. Ám lân tộc tác tịch từng nghĩ tới phân thân của mình sẽ vẫn lạc, nhưng không ngờ tới lại chết trong tay tiến hóa giả nhân loại cùng là bát giai. Ngân Hà tinh chủ kia, sao lại mạnh như vậy? Vậy mà lại lĩnh ngộ được ba loại vũ trụ chi lực cao đẳng, trong lòng ám lân tộc tác tịch rung lên, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nếu chỉ là ba loại vũ trụ chi lực cao đẳng, cho dù có thể giết chết mình, cũng không thể nào, miễu sát, giống như vừa rồi, rất rõ ràng ngoại trừ ba loại vũ trụ chi lực kia ra. Ngân Hà tinh chủ nhất định còn nắm giữ một loại lực lượng cường đại khác. Ngân Hà tinh chủ, trùng tộc phiền toái rồi, ám lân tộc tác tịch thầm nghĩ. Tuy rằng hắn chết một cái phân thân, coi như là tổn thất nặng nề, nhưng với biểu hiện vừa rồi của Ngân Hà tinh chủ, phỏng chừng sẽ trở thành cái gai trong mắt trùng tộc. Còn có, thần thoại bát giai vô địch, bị phá vỡ rồi, sắc mặt ám lân tộc tác tịch phức tạp. Ngân Hà tinh chủ. Lâm Nguyên dùng thái cực chi lực bao phủ bốn phương tám hướng, vô lượng chi lực, phá diệt chi lực phụ trợ, rất nhanh lại giết chết một vị dị tộc bát giai vô địch. Chạy mất ba tên. Lâm Nguyên nhìn về phía ba hướng hoàn toàn khác nhau. Phương hướng chạy trốn của năm tên bát giai vô địch, tự nhiên không nhất trí, mà là tản ra chạy trốn. Lâm Nguyên giết chết hai tên, ba tên còn lại đã chạy xa. Sau khi tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyên giết bát giai vô địch như giết gà, ba tên dị tộc bát giai vô địch này sợ tới mức da đầu nổ tung, không tiếc bất cứ giá nào sử dụng các loại thủ đoạn chạy trốn. Kỳ thật, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù còn lâu mới khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể giữ lại năm tên bát giai vô địch kia. Chỉ bất quá, nhất định sẽ phải bộc lộ ra nhiều vũ trụ chi lực hơn. Bản thân nắm giữ mấy chục loại vũ trụ chi lực, còn bao gồm cả loại lực lượng nguyên sơ chi lực vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng này, hẳn là thuộc loại ác chủ bài sau cùng. Vì giết chết mấy tên bát giai vô địch, liền bại lộ ra, Lâm Nguyên cảm thấy không đáng. Thậm chí ngay cả giết chết cũng không tính, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được hai tên bát giai vô địch mà mình đã giết chết kia vẫn còn sản sinh liên hệ nhân quả với hắn, nói cách khác là còn chưa thật chết, hẳn là bản tôn còn sống. Bát giai vô địch tuy rằng về mặt chiến lực, cùng một cấp bậc với vô thượng tiên vương của linh giới, nhưng về phương diện thủ đoạn chạy trốn, lại vượt xa người sau rất nhiều. Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Về phần nguyên nhân tạo thành, cũng không khó lý giải, ở linh giới, vô thượng tiên vương cơ bản đã là trần nhà, nhưng ở chủ thế giới, bát giai vô địch ngay cả đỉnh phong cũng không tính. Cho nên bát giai vô địch rất coi trọng thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa bát giai vô địch phần lớn đều có bối cảnh, có thể nhận được ban cho của tồn tại càng mạnh hơn. Điểm này, vô thượng tiên vương của linh giới hoàn toàn không thể so sánh được. Ngoài Ngân Hà tinh vực, ba bóng người hội tụ. Ba bóng người này chính là ba vị bát giai vô địch trước đó ám sát Lâm Nguyên. Lúc này, sắc mặt ba vị bát giai vô địch kinh hãi, khí tức suy yếu, để chạy thoát khỏi sự truy sát của Ngân Hà tinh chủ, đã phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Ngân Hà tinh chủ, sao có thể mạnh như vậy? Một trong ba bóng người rung giọng nói, ban đầu năm vị bát giai vô địch bọn họ, cứ tưởng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, ám sát một tên tiến hóa giả mới bước vào bát giai. Chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao, vị Ngân Hà tinh chủ kia, dù cho thiên phú có cao hơn nữa thì đã sao, nhưng hiện thực lại tát cho bọn họ một cái bạt tai, vừa rồi nếu không phải chạy trốn nhanh chóng, e rằng đã hoàn toàn bỏ mạng ở Ngân Hà tinh vực rồi. Mặc dù ba vị bát giai vô địch đều có phân thân, nhưng để ngưng tụ một cổ phân thân như vậy, bọn họ cũng đã bỏ ra vô số tài nguyên, nếu tổn thất cũng sẽ xót xa một thời gian dài. Rốt cuộc trùng tộc làm ăn kiểu gì vậy, trước khi để chúng ta đi ám sát, ngay cả lai lịch của Ngân Hà tinh chủ cũng không điều tra rõ ràng. vị bát giai vô địch thứ hai nhịn không được nói. Ngân Hà tinh chủ quá mạnh. Mạnh đến mức khiến cho bọn họ, những kẻ được xưng là bát giai vô địch, cũng phải run sợ trong lòng. Trong trường hợp này, chắc chắn là vấn đề của trùng tộc. Đúng vậy, tình báo của trùng tộc là do thám thính kiểu gì vậy? Vị bát giai vô địch thứ ba cũng bất mãn nói. Ngân Hà chủ tinh. Vô số tiến hóa giả đều khiếp sợ nhìn về phía cảnh tượng vừa rồi. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Năm vị tộc bát giai vô địch bị Ngân Hà tinh chủ dễ dàng đánh lui, tiến hóa giả bình thường không nhìn thấy rõ ràng, chỉ biết là năm vị bát giai vô địch kia chủ động rút lui. Nhưng những tiến hóa giả bát giai lại có thể mơ hồ nhìn thấy Ngân Hà tinh chủ truy sát hai vị bát giai vô địch, dễ dàng ra tay đánh chết. Đánh chết, bát giai vô địch, hoàn toàn là hai cụm từ không nên xuất hiện cùng nhau. Bát giai vô địch cho dù bị giết, cũng là chết trong tay cường giả cửu giai, hoặc là một số vũ khí chiến tranh nào đó. Bị Ngân Hà tinh chủ mới bước vào bát giai đánh chết, thế giới này điên rồi sao, thực lực của tinh chủ sao lại mạnh như vậy, sao ta có thể cảm thấy những tên bát giai vô địch kia rất yếu ớt, bát giai vô địch sao có thể yếu ớt được. Ngay khoảnh khắc năm tên dị tộc kia vừa xuất hiện, áp lực không gian do bọn chúng tạo ra, ngươi đã quên rồi sao, không phải bát giai vô địch yếu ớt, mà là tinh chủ quá mạnh mẽ. Thuần ba, giả lập, hai vị tiến hóa giả bát giai, đang ở trên Ngân Hà chủ tinh, kích động thảo luận. Hồng Bì, Bích Nhãn cũng vậy, khiếp sợ nhìn Ngân Hà tinh chủ thể hiện ra thực lực dễ dàng trấn áp bát giai vô địch. Bọn họ từng đi theo Xích Côn tinh chủ, rõ ràng sự cường đại của bát giai vô địch, cho dù là Xích Côn tinh chủ, cũng không có khả năng đánh chết một vị bát giai vô địch. Áp chế bát giai vô địch còn có khả năng, nhưng đánh bại thậm chí là đánh chết thì khó như lên trời. Ngân Hà tinh chủ, ngoài Ngân Hà chủ tinh, hạm trưởng Nô Lan miệng khô lưỡi khô, hắn còn nhìn thấy rõ ràng hơn so với những tiến hóa giả bát giai trên Ngân Hà chủ tinh. Từ lúc năm tên dị tộc bát giai vô địch kia xuất hiện, cho đến khi chạy trốn chật vật, đều bị hắn ta nhìn thấy. Thần thoại bát giai vô địch đã bị Ngân Hà tinh chủ phá vỡ, hạm trưởng Nô Lan thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là thần thoại bát giai vô địch, chính là những cường giả bát giai vô địch, tuyệt đối không có khả năng bị cường giả cùng cấp đánh chết. Bát giai vô địch chính là đỉnh cao tuyệt đối của cấp bậc bát giai, muốn đánh chết bát giai vô địch, chỉ có hai cách, một là cường giả cấp bậc cao hơn ra tay, hai là dựa vào một loại, ngoại lực, cường đại nào đó. Ngoại lực ở đây, chính là chỉ vũ khí, binh khí công kích, bảo vật trên chiến trường dị tộc. Thỉnh thoảng sẽ xảy ra một số trường hợp cường giả nào đó dựa vào chí bảo để chiến đấu. Đây chính là ngoại lực. Nhưng Ngân Hà tinh chủ vừa rồi, căn bản không có sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Điều này, năm vị bát giai vô địch kia rõ ràng, hạm trưởng Nô Lan cũng rõ ràng. Không sử dụng ngoại lực, lại có thể dễ dàng đánh chết bát giai vô địch, đây không phải là phá vỡ thần thoại thì là gì, sưu, ngay lúc hạm trưởng Nô Lan đang khiếp sợ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chính là Ngân Hà tinh chủ. Số thái vi thanh tinh này, ta nhận. Lâm Nguyên mở miệng nói. Vừa rồi lúc hắn chuẩn bị thu hồi thái vi thanh tinh, đã bị năm tên dị tộc bát giai vô địch kia cắt ngang, bây giờ đã giải quyết xong đối phương, tự nhiên là tính toán chuyện chính sự. Vâng. Mời Ngân Hà tinh chủ ký nhận. Hạm trưởng Nô Lan lập tức phản ứng lại. Sau đó vô cùng cung kính nói. Lúc này, sự cung kính của hạm trưởng Nô Lan hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, không có bất kỳ nhân tố nào khác. Trước ngày hôm nay, hạm trưởng Nô Lan cung kính với Lâm Nguyên là bởi vì bối cảnh, thiên phú, các loại nhân tố. Mà bây giờ, hoàn toàn là bởi vì thực lực mà cung kính. Cũng giống như vô số tiến hóa giả của văn minh nhân loại, vô cùng sùng bái, cung kính chính vị trí cường giả. Ông, khi Lâm Nguyên xác nhận thân phận ký nhận, tâm niệm khẽ động, liền thu từng cái thiết bị không gian bên trong chiến hạm vào thể nội thế giới. 8 vạn phương vũ trụ tinh mua được số thái vi thanh tinh, chất đóng lại với nhau đủ có kích thước lớn bằng mấy chục tinh cầu. Hạm trưởng Nô Lan đã tiếp cận bát giai đỉnh phong, thể nội thế giới cũng chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, căn bản không chứa hết toàn bộ số thái vi thanh tinh này. Còn về việc đem thiết bị không gian chứa đựng lượng lớn thái vi thanh tinh cất vào thể nội thế giới, cũng phải xem giới hạn chịu đựng của thể nội thế giới. Một thiết bị không gian, chứa một tinh cầu vật tư, không thể nào cất thêm vào thể nội thế giới có phương viên mấy trăm dặm được. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, chút thái vi thanh tinh này căn bản không là vấn đề gì. Cho dù không trải qua mở rộng, thể nội thế giới của Lâm Nguyên bây giờ cũng có phương viên ngàn vạn dặm. Đừng nói là 8 vạn phương vũ trụ tinh mua Thái Vi Thanh Tinh, cho dù là 80 vạn phương vũ trụ tinh mua Thái Vi Thanh Tinh, cũng có thể dễ dàng cất vào. Ngân Hà chủ tinh, bên trong cung điện. Sau khi Lâm Nguyên cất toàn bộ Thái Vi Thanh Tinh vào thể nội thế giới, liền trực tiếp trở về nơi này. Xem chiến lợi phẩm một chút, Lâm Nguyên thầm nghĩ, hai cái nhẫn không gian xuất hiện trước mặt. Hai cái nhẫn không gian này, đến từ hai tên bát giai vô địch bị Lâm Nguyên đánh chết, ngoài ra còn có tinh khí huyết nhục lúc hai tên bát giai vô địch kia tan rã, vũ khí bảo vật trên người, cũng đều bị thu thập lại. Giàu có như vậy, Lâm Nguyên đại khái dò xét một lần, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên trong hai cái nhẫn không gian, chỉ riêng vũ trụ tinh, cộng lại đã vượt quá 20 vạn. Huống chi còn có những bảo vật vũ khí khác, nếu quy đổi thành vũ trụ tinh, cũng là một khoản thu nhập khổng lồ. Lâm Nguyên đại khái tính toán một chút, tổng giá trị thu hoạch được từ việc đánh chết hai tên bát giai vô địch, gần như tương đương với 50 vạn vũ trụ tinh. Nói cách khác, một tên bát giai vô địch bình quân cống hiến cho Lâm Nguyên 25 vạn vũ trụ tinh. Kỳ thật đây cũng là giá trị bản thân bình thường của một bát giai vô địch. Bất kể là ám lân tộc tác tịch, hay là tên bát giai vô địch khác, đều chưa từng nghĩ tới, hành động ám sát Ngân Hà Tinh chủ lần này, lại xuất hiện vấn đề gì. Ngân Hà Tinh vực nằm ở rìa cương vực văn minh nhân loại, kết quả tệ nhất chính là ám sát thất bại, bọn họ toàn thân trở ra, làm sao có thể nghĩ đến việc sẽ hoàn toàn ngã xuống trong tay Lâm Nguyên. Cho nên hai tên bát giai vô địch này, trên phân thân đều mang theo lượng lớn vũ trụ tinh cùng bảo vật, bởi vì bọn họ không cảm thấy nhiệm vụ ám sát lần này sẽ có nguy hiểm gì. Đây là ký ức chi độc, sắc mặt Lâm Nguyên hơi đổi. Bên trong những không gian của ám lân tộc tác tịch, hắn phát hiện ra món kỳ vật này. Dị tộc đây là muốn triệt để đánh chết ta, Lâm Nguyên tự nhiên biết rõ hiệu quả của ký ức chi độc, đó là kỳ vật nhằm vào tầng diện ký ức, cho dù là chí cường giả, phục sinh, cũng không cứu được. Đáng tiếc, ký ức chi độc đối với ta vô hiệu. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đừng nói là sau khi hắn xuyên qua lần thứ 8, thực lực tăng vọt đến trình độ sánh ngang cường giả cửu giai. Cho dù không trải qua lần xuyên qua này, dựa vào trấn thần châu mà chí cường giả hạ khâm ban cho, cũng có thể ngăn cản sự ăn mòn của ký ức chi độc. Mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng kỳ vật như vậy không thể nào dùng giá trị để cân đo đong đếm. Lâm Nguyên cẩn thận cất ký ức chi độc đi. Một lần liền hoàn vốn. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ. Vừa rồi hắn còn đang đau lòng vì mua 8 vạn phương vũ trụ tinh Thái Vi Thanh Tinh, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thu hoạch được bảo vật có giá trị 50 vạn vũ trụ tinh. Không chỉ hoàn vốn, còn kiếm được một khoản lớn. Đây là còn chưa tính ký ức chi độc. Bởi vì Lâm Nguyên cũng không biết giá trị của ký ức chi độc, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không chỉ mấy chục vạn vũ trụ tinh. Có ký ức chi độc này, hoàn toàn có thể triệt để đánh chết một tên thiên tài tuyệt thế của dị tộc, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Không chỉ là trùng tộc, các tộc quần đỉnh phong khác đều thu thập thiên tài tuyệt thế của nhân loại, liệt vào danh sách ám sát, mỗi lần giết chết một người, đều sẽ ban thưởng cho người giết chết lượng lớn ban thưởng. Văn minh nhân loại cũng đồng dạng sẽ thu thập danh sách thiên tài tuyệt thế của các tộc quần đỉnh phong khác, chỉ cần có thể triệt để giết chết một người, tương đương với việc giúp văn minh nhân loại loại bỏ uy hiếp, đồng dạng có thể nhận được lượng lớn điểm cống hiến ban thưởng. Biết trước như vậy, nên giữ ba tên bát giai vô địch kia lại. Ít nhất cũng phải đuổi theo một chút. Lâm Nguyên có chút tiếc nuối, hắn cũng không biết những tên dị tộc bát giai vô địch này tiến vào cương vực văn minh nhân loại ám sát, còn mang theo nhiều vũ trụ tinh bảo vật như vậy. Thế giới ảo. Không gian cá nhân. Xích Côn tinh chủ và Bạch Quan tinh chủ ngồi đối diện nhau. Ngươi nói cái gì? Dị tộc phái ra 5 tên bát giai vô địch ám sát đồ nhi của ta. Xích Côn tinh chủ biến sắc. Lúc Bạch Quan tinh chủ phát hiện ra 5 tên dị tộc bát giai vô địch xuất hiện ở bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, liền phân ra một tia ý thức tiến vào thế giới ảo, liên lạc với Xích Côn tinh chủ. Yên tâm, ta sẽ sử dụng bí bảo Bạch Tâm Chi Diễm. Bạch Quan tinh chủ vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Tâm Chi Diễm, Xích Côn tinh chủ cũng không yên lòng. Bạch Tâm Chi Diễm, một khi thúc động, xác thực có thể bộc phát ra uy năng cơ sở gần như cửu giai, nhưng đối phương thế nhưng là 5 tên bát giai vô địch. Chỉ cần nguyện ý trả giá, hoàn toàn có thể ngắn ngủi chống đỡ thương hại của Bạch Tâm Chi Diễm. Dị tộc đã xuất động 5 tên bát giai vô địch, khẳng định là ôm tâm thế nhất định phải thành công. Không được, ta phải liên lạc với Chí Cường giả. Xích Cung Tinh Chủ đột nhiên đứng dậy. Chờ đã. Đột nhiên, Bạch Quang Tinh Chủ gọi Xích Cung Tinh Chủ lại. Chờ cái gì? Xích Cung Tinh Chủ nhíu mày. Không có việc gì, năm tên dị tộc bát giai vô địch kia lui rồi. Bạch Quang Tinh Chủ trầm mặt một hồi, có chút khó tin nói. Lui rồi, Xích Cung Tinh Chủ cũng sững sờ. Kết quả này tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng cũng làm cho ông ta hơi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ là có vị tiến hóa giả cửu giai nào đó của nhân loại chúng ta đi ngang qua cứu đồ nhi của ta? Xích Cung Tinh Chủ lần nữa ngồi xuống, Xích Cung ta nhất định phải đích thân cảm tạ. Trong suy nghĩ của Xích Cung Tinh Chủ, có thể khiến cho năm tên bát giai vô địch chủ động lui đi, cơ bản chỉ có tiến hóa giả cửu giai mới có thể làm được. Còn về tiến hóa giả bát giai vô địch của nhân loại, một hai vị tiến hóa giả bát giai vô địch căn bản không làm được chuyện khiến cho năm tên bát giai vô địch dị tộc kia nhượng bộ. Còn về việc năm sáu vị tiến hóa giả của văn minh nhân loại, sao có thể trùng hợp như vậy? Tiến hóa giả bát giai vô địch cơ bản đều trấn thủ chiến trường dị tộc trung hình, không có ba vị nữ thần điều động, sẽ không tụ tập cùng một chỗ như vậy. Cho nên Xích Cung Tinh Chủ càng thêm tin tưởng, là tiến hóa giả cửu giai của nhân loại đi ngang qua ra tay cứu đồ nhi của mình. Không phải tiến hóa giả cửu giai, Bạch Quang Tinh Chủ lần nữa trầm mặt một hồi, lắc đầu nói. Không phải tiến hóa giả cửu giai. Xích Cung Tinh Chủ kinh ngạc, vậy là mấy vị bát giai vô địch nào? Xích Cung ta cũng phải đích thân cảm tạ. Không phải tiến hóa giả cửu giai, vậy thì chỉ có thể là mấy vị bát giai vô địch đi ngang qua, tuy rằng một màn này rất khó tin, nhưng đã xảy ra, Xích Cung Tinh Chủ cũng sẽ không nói gì. Không có bát giai vô địch nào đi ngang qua, Bạch Quang Tinh Chủ trầm mặt một hồi, lần nữa nói. Lời này vừa nói ra, Xích Cung Tinh Chủ cũng trầm mặt. Lão già kia, ngươi rốt cuộc có ý gì? Xích Cung Tinh Chủ có chút không kiên nhẫn. Lúc nào cũng phủ nhận suy đoán của ông ta, lại không nói ra sự thật, đây là đang giở trò gì, là đồ nhi của ngươi tự mình đánh lui năm tên bát giai vô địch dị tộc. Bạch Quang Tinh Chủ nhìn Xích Cung Tinh Chủ với vẻ mặt phức tạp. Là đồ nhi của ta, ngươi nói là ai? Xích Cung Tinh Chủ sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng. Mỗi chữ Bạch Quang Tinh Chủ nói, ông ta đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau lại khiến Xích Cung Tinh Chủ có chút choáng váng. Ta là nói, đồ nhi của ngươi một mình, khiến cho năm tên dị tộc bát giai vô địch kia chủ động lui đi, Bạch Quang Tinh Chủ lặp lại một lần. Lần này Xích Cung Tinh Chủ triệt để phản ứng lại. Ông ta chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khiến cho năm tên bát giai vô địch chủ động lui đi, có rất nhiều loại khả năng, nhưng khả năng lớn nhất chính là năm tên bát giai vô địch kia cảm thấy không làm gì được Lâm Nguyên, cho nên mới chủ động lui đi. Tiến vào cương vực nhân loại ám sát, cho dù là tinh vực biên giới, năm tên bát giai vô địch kia cũng không dám dừng lại quá lâu, một khi phát hiện sự tình không thể làm, sẽ dứt khoát từ bỏ, tránh cho cường giả nhân loại chạy tới. Nhưng muốn làm được điểm này, chỉ có Lâm Nguyên cũng trở thành bát giai vô địch mới được. Nghĩ tới đây, Xích Cung Tinh Chủ cảm khái vạn phần, lúc này mới qua bao lâu, tiểu đồ đệ ông ta thu nhận, đã trưởng thành đến mức độ sánh vai với ông ta. Xích Cung, còn có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không. Bạch Quang Tinh Chủ nhìn Xích Cung Tinh Chủ vẻ mặt cảm khái, có chút do dự. Bây giờ còn chuyện gì không thể nói? Xích Cung Tinh Chủ cười nói, đồ nhi của ta đuổi kịp ta, ta nên cao hứng mới đúng. Đồ nhi của ngươi không chỉ khiến cho năm tên bát giai vô địch kia chủ động lui đi, còn đuổi theo giết chết hai tên bát giai vô địch, Bạch Quang Tinh Chủ thấp giọng nói. Giết chết hai tên bát giai vô địch, Xích Cung Tinh Chủ lần nữa trầm mặt, cho dù là cường giả như ông ta, cũng không có khả năng giết chết hai tên bát giai vô địch, huống chi trước đó còn đang đối mặt với sự vây công của năm tên bát giai vô địch. Ngươi nhìn rõ ràng chứ? Xích Cung Tinh Chủ vẻ mặt hơi ngưng trọng nói. Giết chết bát giai vô địch cũng không phải là chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường dị tộc lớn, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ có bát giai vô địch vẫn lạc. Nhưng người giết chết bát giai vô địch là đồ nhi của ông ta, tiểu đồ đệ mới bước vào bát giai mấy chục năm trước, không đến trăm tuổi, ta xác định. Bạch Quang Tinh Chủ khẳng định nói. Tuy rằng ông ta không phải bát giai vô địch, nhưng lĩnh ngộ đối với không gian quy tắc rất sâu, khoảng cách đối với ông ta không phải là vấn đề gì, tận mắt nhìn thấy hai tên dị tộc bát giai vô địch kia chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ. Đồ nhi này của ta, Xích Côn tinh chủ nghe vậy, cũng không có hoài nghi, mà là trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vừa rồi có một câu nói sai rồi. Đồ nhi của ông ta, không phải là đuổi kịp ông ta, mà là vượt qua ông ta rồi. Xích Côn, ngươi thu nhận được một hảo đồ đệ. Bạch Quang tinh chủ nhìn Xích Côn tinh chủ, lên tiếng nói. Trong nền văn minh nhân loại vũ trụ, việc đồ đệ vượt qua sư phụ không phải là chuyện hiếm. Có thể ở những dị tộc khác, sự chèn ép, kiểm soát và nô dịch thiên tài trong tộc là điều thường thấy. Dẫn đến kẻ mạnh càng mạnh, kẻ ở vị trí cao để củng cố địa vị của bản thân, hạn chế con đường thăng tiến của kẻ dưới. Nhưng hiện tại, văn minh nhân loại hầu như không có hiện tượng này. Dưới sự thống trị của ba vị trí năng nữ thần, chỉ cần ngươi có thể thể hiện tài năng ở một khía cạnh nào đó, ngươi sẽ được bảo vệ. Ngay cả khi không có tài năng gì, vẫn có thể sống một cuộc sống an ổn, chỉ cần không vi phạm pháp luật, sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, so với các tộc quần đỉnh cao khác, mặc dù cá thể trung bình của nền văn minh nhân loại có thể được coi là rất yếu, nhưng có thể liên tục tạo ra một lượng lớn cường giả một cách ổn định. Từ đó quét ngang bát phương vũ trụ, dù phải đối mặt với tộc quần đỉnh cao như trùng tộc, cũng có thể chống đỡ, thậm chí chiếm thế thượng phong. Ừ, đồ đệ quá ưu tú, làm sư phụ cũng rất phiền não. Xích Côn tinh chủ thở dài, khiến Bạch Quang tinh chủ bên cạnh trợn trắng mắt. Đạt đến cảnh giới của Xích Côn tinh chủ, bản thân rất khó tiến bộ hơn nữa trong thời gian ngắn, khi trò chuyện và so sánh với nhiều bằng hữu, chủ yếu là nói về đệ tử của mình. Lâm Nguyên càng ưu tú, Xích Côn tinh chủ, vị sư phụ này càng thêm rạng rỡ. Ta có thể dạy dỗ ra đồ đệ lợi hại như vậy, ngươi có thể sao, cho dù không phải ta dạy, vậy cũng là ta có nhãn lực tinh tường. Tóm lại, kể từ khi thu nhận Lâm Nguyên những năm gần đây, Xích Côn tinh chủ sống rất thoải mái, trong những lần so sánh với bạn bè càng chưa bao giờ thua. Đặc biệt là vừa rồi, từ miệng Bạch Quang tinh chủ biết được chiến tích oanh liệt của Lâm Nguyên, Xích Côn tinh chủ càng thêm sảng khoái, cho dù trong tương lai những bằng hữu kia của hắn có người bước vào cửu giai, về khoản thu nhận đồ đệ vẫn bị hắn đè bẹp. Lão già này đắc ý cái gì? Bạch Quang tinh chủ liếc Xích Côn tinh chủ. Đừng để sau này đồ đệ ngươi cửu giai rồi, ngươi vẫn còn ở bát giai đấy. Bạch Quang tinh chủ trêu chọc. Cường giả cửu giai bắt đầu dung hợp với đại vũ trụ, cho nên Bạch Quang tinh chủ mặc dù cảm thấy chiến lực mà Lâm Nguyên thể hiện rất khó tin, nhưng cũng xác định đối phương vẫn còn ở bát giai. Ta vui lòng. Xích Côn tinh chủ không thèm để ý trận chiến bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, theo thời gian trôi qua, giống như cơn bão cuồng phong lan truyền khắp lãnh thổ nhân loại. Lãnh thổ nhân loại rộng lớn vô ngần, cho dù là chuyện của tiến hóa giả cửu giai, tiến hóa giả thập giai, cũng chưa chắc đã lan truyền rộng rãi, rất ít chuyện có thể vượt qua tinh khu để truyền bá. Nhưng trận chiến của Lâm Nguyên với năm dị tộc bát giai vô địch, chém giết hai bát giai vô địch, lại gây chấn động lớn trong toàn bộ nền văn minh nhân loại. Bất kể là tinh khu nào, chắc chắn đều có bát giai vô địch. Là bát giai vô địch, bọn họ rất rõ ràng, muốn chém giết một bát giai vô địch khác khó khăn đến mức nào. Đây là chém giết, không phải đánh bại hay là áp chế. Tiểu sư đệ, ở một tinh vực biên giới khác, đại phong chủ của Xích Côn nhất mạch nhìn tin tức trước mặt, có chút ngây người. Hắn sớm đã biết thiên phú tư chất kinh khủng của tiểu sư đệ, vừa mới bước vào bát giai, liền có thể dễ dàng áp chế hắn, một tiến hóa giả đã thích ứng với bát giai một thời gian. Thậm chí sư phụ Xích Côn tinh chủ còn nói Lâm Nguyên là đang, toàn lực nương tay. Từ lúc đó, đại phong chủ liền hiểu rõ khoảng cách giữa mình và tiểu sư đệ sẽ ngày càng lớn. Nhưng đại phong chủ không ngờ tới, mới qua bao lâu. Bản thân còn đang nỗ lực điều hòa cân bằng giữa các thế lực trong tinh vực. Tiểu sư đệ của hắn đã đại khai sát giới giữa các bát giai vô địch. Thập tam phong chủ hắn, chém giết hai vị bát giai vô địch, Vạn Dương tinh vực. Vạn Dương Thánh Tử biết được tin tức này, trong lòng thở dài. Lúc trước ta còn muốn khiêu chiến thập tam phong chủ, hiện tại xem ra, thật nực cười. Tuy Vạn Dương Thánh Tử cũng khiếp sợ trước thủ đoạn chém giết bát giai vô địch của Lâm Nguyên, nhưng bản thân hắn từng coi thập tam phong chủ là mục tiêu theo đuổi. Đối với tốc độ phát triển của thập tam phong chủ, hắn có thể hiểu rõ, việc phá vỡ huyền thoại bất bại của bát giai vô địch, cường giả khác không làm được, nhưng thập tam phong chủ đã làm được. Vạn Dương Thánh Tử rất nhanh liền tiếp nhận. Không ngờ ta từng cùng thập tam phong chủ giao thủ trên lôi đài. Vạn Dương Thánh Tử tâm tình bình tĩnh, ẩn ẩn dâng lên một tia tự hào. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, ý thức tiến vào thể nội thế giới. Thái Vi Thanh Tinh. Thái Vi Thanh Tinh nhiều như mấy chục tinh cầu, chất đống trong một khu vực nào đó của thể nội thế giới, khí tức năng lượng tinh khiết tỏa ra. Bắt đầu khuếch trương. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, buông lỏng áp chế đối với thể nội thế giới. Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn tấn Thái Vi Thanh Tinh vỡ vụn, hóa thành năng lượng tinh khiết, dung nhập vào thể nội thế giới, chống đỡ thể nội thế giới điên cuồng khuếch trương. Trước tiên khuếch trương thể nội thế giới đến cực hạn, sau đó hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô để tăng lên bội số cơ sở. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là phương pháp tiết kiệm nhất. Kết thúc xuyên qua chưa đầy nửa tháng, Lâm Nguyên không trực tiếp hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, chính là muốn đợi Thái Vi Thanh Tinh đến. Nếu như trước tiên hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, tăng bội số cơ sở của thể nội thế giới lên 13 lần, như vậy tiếp theo mở rộng thể nội thế giới đến trình độ cảm ngộ quy tắc không gian, năng lượng cần thiết sẽ xa xa vượt qua hiện tại. Từ 1 tăng lên 3, tiêu hao là 2, nhưng từ 10 tăng lên 30, tiêu hao lại là 20. Đến lúc đó, vũ trụ tinh mà Lâm Nguyên cần tiêu hao sẽ không phải là 8 vạn phương, mà là 80 vạn phương, thậm chí vượt qua 100 vạn phương. Theo tốc độ khuếch trương hiện tại, 5-6 ngày là có thể khuếch trương đến 3.750 vạn dặm, sau đó lại hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, nhiều nhất nửa tháng, là có thể khôi phục lại thể nội thế giới gần ức dặm. Lâm Nguyên quan sát một hồi, trong lòng suy đoán. Gần ngàn năm ở linh giới, hắn bỏ ra rất nhiều thời gian để hấp thu mấy loại chất lỏng màu sắc khác nhau trong thần bí hồ lô, khiến cho nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, được tăng lên rất nhiều. Tiếp theo hấp thu lại một lần, không cần bao nhiêu thời gian. Tiếp tục quan sát một hồi, ý thức Lâm Nguyên liền trở về ngoại giới. Thể nội thế giới khuếch trương là hành vi bản năng, không cần Lâm Nguyên ở bên cạnh thời khắc chú ý, chỉ cần bảo đảm cung cấp đủ năng lượng là được. Điểm cống hiến hiện tại của ta là 2.600 vạn, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, cau mày suy tư. Võ đạo bát giai thiên trị giá 2.200 vạn điểm cống hiến. 400 vạn điểm cống hiến còn lại, có 150 vạn, là Lâm Nguyên nói cho nữ thần trí tuệ, lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa ẩn chứa trong cơ thể chí cường giả kia, mà thu được điểm cống hiến. Còn có 100 vạn điểm cống hiến, là Lâm Nguyên chém giết hai vị bát giai vô địch kia, nhận được ban thưởng. Tình huống bình thường, triệt để chém giết một vị tộc bát giai, là 100 vạn điểm cống hiến, chém giết một vị bát giai vô địch, điểm cống hiến thu được càng nhiều. Nhưng Lâm Nguyên cũng không có triệt để chém giết hai vị bát giai vô địch kia, bản tôn của đối phương còn sống, cho nên cộng lại, cũng chỉ có 100 vạn điểm cống hiến. Nhưng Lâm Nguyên đã rất thỏa mãn, những thứ khác không nói, hai vị tộc bát giai vô địch kia vì hắn cống hiến bảo vật vũ khí giá trị gần 50 vạn phương vũ trụ tinh, đã để hắn kiếm bộn rồi. Lại thêm 100 vạn điểm cống hiến, hoàn toàn là cho không. Về phần 100 vạn điểm cống hiến còn lại, là Lâm Nguyên trước kia tích lũy để dành. Công dân cấp 7 thăng cấp công dân cấp 8, cần 5.000 vạn điểm cống hiến. Lâm Nguyên tra xét số lượng điểm cống hiến của công dân cấp bậc tiếp theo, khẽ lắc đầu. 5.000 vạn điểm cống hiến, quả thực là giá trên trời, cho dù là những tiến hóa giả bát giai vô địch kia, cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Khó trách cho dù là tiến hóa đại học giả, rất nhiều người cũng không phải công dân cấp 8. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiến hóa đại học giả ít nhất phải sáng tạo ra một con đường tiến hóa bát giai hoàn toàn mới, chỉ riêng điều này ít nhất cũng trị giá mấy trăm vạn điểm cống hiến rồi. Cộng thêm mỗi một vị tiến hóa đại học giả đều có một tòa tinh cầu nghiên cứu ở trung ương tinh vực, có thể không ngừng suy diễn các loại thành quả, thời gian dài cũng là một khoản thu nhập điểm cống hiến không ít. Cuối cùng, tiến hóa đại học giả có thể gia nhập khoa học viện, tiến hóa viện của nền văn minh nhân loại. Mỗi qua một khoảng thời gian lại có thể thu hoạch được một khoản điểm cống hiến ổn định. So với đại đa số tiến hóa giả, con đường thu hoạch điểm cống hiến của tiến hóa đại học giả nhiều hơn rất nhiều. Dù vậy, vẫn có một bộ phận tiến hóa đại học giả chưa trở thành công dân cấp 8. Từ từ đi. Chỉ cần ta có thể sáng tạo ra võ đạo cửu giai thiên, hẳn là đủ để thăng cấp công dân cấp 8. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Võ đạo bát giai thiên đã trị giá 2.200 vạn điểm cống hiến, võ đạo cửu giai thiên cũng không đến mức thấp hơn con số này, thăng cấp công dân cấp 8 là dư giả. Công dân cấp 8, thần sắc Lâm Nguyên có chút mong đợi. Công dân cấp bậc này, đã không còn đơn thuần là công dân, mà là người quyết sách của nền văn minh nhân loại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một tinh minh. Minh chủ phương Nam tinh minh hiện nay chính là một vị công dân cấp 8, lực ảnh hưởng cực lớn, mấy chục tinh minh xung quanh đều không dám xem thường. Bên ngoài lãnh thổ nhân loại, một mảnh tinh vực hoang vu, hình bóng khổng lồ của tôn sứ trùng tộc giáng lâm, mấy đạo thân ảnh nguy nga khác cũng ngưng tụ. Vị ngân hà tinh chủ kia là chuyện gì xảy ra? Mới bước vào bát giai bao lâu, đã có thực lực chém giết bát giai vô địch? Một đạo thân ảnh nguy nga mở miệng, ngữ khí có chút nghi ngờ. Đối với bọn hắn mà nói, bát giai vô địch không tính là gì, nhưng ngân hà tinh chủ kia tuổi còn trẻ như vậy, đã trưởng thành đến bước này, về sau còn ra thể thống gì? Tạp Na Lan, chuyện ám sát ngân hà tinh chủ, ngươi rõ ràng nhất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo thân ảnh nguy nga thứ hai nhìn hư ảnh tôn sứ trùng tộc, nhíu mày nói. Sự thật chính là như những gì các ngươi biết. Tôn sứ trùng tộc nói. Ả cũng không ngờ kết quả ám sát lại là như vậy, vị ngân hà tinh chủ kia chân trước vừa bước vào bát giai, chân sau liền bát giai vô địch, hơn nữa chiến lực cường đại đến mức khó tin. Không có mượn nhờ ngoại lực khác, đạo thân ảnh nguy nga thứ ba hỏi. Điều này rất quan trọng, nếu như ngân hà tinh chủ là mượn nhờ ngoại lực, chém giết hai vị bát giai vô địch, vậy cũng không tính là gì, ngoại lực là có hạn. Đây là ảnh tượng chiến đấu lúc đó. Trước mặt tôn sứ trùng tộc, hiện lên từng màn hình ảnh, chính là Lâm Nguyên cùng năm vị bát giai vô địch dị tộc giằng co giao thủ. Lát sau, mấy vị tồn tại đều xem xong ảnh tượng. Không có mượn nhờ ngoại lực. Vị ngân hà tinh chủ kia, ít nhất nắm giữ ba loại vũ trụ chi lực, hơn nữa còn là ba loại vũ trụ chi lực cấp cao. Trong đó một loại vũ trụ chi lực hẳn là đã đạt tới đệ tam cảnh, mấy đạo thân ảnh nguy nga thấp giọng nói chuyện, ngữ khí lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ trụ chi lực không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, vũ trụ chi lực cấp cao càng là như thế. Ngân hà tinh chủ lĩnh ngộ ba loại vũ trụ chi lực cấp cao, điều này còn khoa trương hơn so với việc chém giết hai vị bát giai vô địch. Khó trách có thể chém giết hai vị bát giai vô địch. Ba loại vũ trụ chi lực cấp cao này, phối hợp lẫn nhau, uy năng miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa cửu giai, nhưng ở phương diện khác, so với cửu giai bình thường lại cao minh hơn rất nhiều. Mấy đạo thân ảnh nguy nga nhìn nhau. Cường giả cửu giai muốn giết bát giai vô địch, có độ khó, đó là bởi vì bát giai vô địch sẽ chạy, thôi động vũ trụ chi lực bản thân nắm giữ, ở một mức độ nào đó có thể kéo dài thời gian với cường giả cửu giai trong nháy mắt. Đương nhiên, cường giả cửu giai ở đây là chỉ cường giả cửu giai bình thường nhất. Trước mặt những cường giả cửu giai cường đại kia, bát giai vô địch rất khó sống sót. Chỉ là ngân hà tinh chủ tuy rằng không phải cường giả cửu giai, nhưng thủ đoạn của hắn không có điểm yếu, vũ trụ chi lực của bát giai vô địch căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Ngược lại, ba loại vũ trụ chi lực cấp cao mà ngân hà tinh chủ nắm giữ còn có thể hạn chế bát giai vô địch ở mức độ rất lớn. Nói một cách đơn giản, không phải thực lực của ngân hà tinh chủ vượt qua cường giả cửu giai bình thường, mà là những bát giai vô địch kia bị ngân hà tinh chủ khắc chế. Ba loại vũ trụ chi lực cấp cao, ngân hà tinh chủ này một khi bước vào cửu giai, sẽ tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ thành công trùng kích thập giai trong tương lai rất lớn. Sớm biết ngân hà tinh chủ có tiềm lực lớn như vậy, tộc ta nên phái chiến lực cửu giai đi ám sát. Xé rách da mặt thì xé rách da mặt, nhiều nhất là đối mặt với phản kích của văn minh nhân loại, nhưng để cho ngân hà tinh chủ này trưởng thành, tương lai trên chiến trường lớn, tổn thất của tộc ta phỏng chừng sẽ càng lớn. Mấy đạo thân ảnh nguy nga nói chuyện với nhau. Sát ý của bọn hắn đối với ngân hà tinh chủ rất lớn, nhưng lúc này cũng biết, ngân hà tinh chủ thể hiện ra thực lực như vậy, khẳng định sẽ khiến cho văn minh nhân loại chú ý. Hiện tại phái cường giả cửu giai đi ám sát ngân hà tinh chủ, đã quá muộn. Nói không chừng ám sát không thành, ngược lại bị cường giả của văn minh nhân loại mai phục, chôn vùi chính mình vào đó. Ngân hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Thể nội thế giới, thái vi thanh tinh chất đống đến 50 lần tinh cầu, cơ bản đã tiêu hao gần hết. Mà thể nội thế giới của Lâm Nguyên, thuận lợi khuếch trương đến 3.750 vạn dặm phương viên. Đây là thể nội thế giới được gia trì gấp 5 lần, thể nội thế giới cơ sở hẳn là 750 vạn dặm phương viên. Hiện tại có thể hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô. Lâm Nguyên lập tức lấy hồ lô ra. Nhục thân ở chủ thế giới hấp thu thần bí hồ lô, dừng lại ở chất lỏng màu cam vàng thứ hai, mà ở linh giới, đã sắp hấp thu xong chất lỏng màu xanh lá cây thứ tư, tăng phúc càng là đạt đến 13 lần. Hô! Hít! Lâm Nguyên lập tức bắt đầu hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô. Nhục thân thần thông, kích huyết trùng sinh, được tăng lên rất nhiều, có thể dễ dàng chống đỡ thiêu đốt của chất lỏng màu cam. Mới chỉ qua mười mấy ngày, Lâm Nguyên hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, liền đuổi kịp tiến độ ở linh giới. Ầm ầm, thể nội thế giới nghênh đón khuếch trương điên cuồng. Nếu như Lâm Nguyên không có chuẩn bị trước, không gian ba động do khuếch trương tạo thành, phỏng chừng sẽ bao phủ Ngân Hà chủ tinh. Cuối cùng, ý thức Lâm Nguyên tiến vào thể nội thế giới. Lúc này thể nội thế giới đã đạt đến cực hạn khuếch trương, tới tận gần ức dặm phương viên. Hạo hạo đảng đảng, vô biên vô hạn. Thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, thể nội thế giới gần ức dặm, thế giới chi lực phát ra đã đạt đến một loại biến chất nào đó, cộng thêm việc nắm giữ hàng chục loại vũ trụ chi lực. Lâm Nguyên rốt cuộc đã khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Nói chính xác, còn mạnh hơn cả lúc ở linh giới, bởi vì thể nội thế giới của nhục thân ở chủ thế giới đã dung hợp không ít kỳ trân dị bảo của vũ trụ. Nhục thân ở linh giới thì không có đãi ngộ này. Nếu năm tên dị tộc bát giai vô địch kia mà ám sát ta lúc này, thể nội thế giới khôi phục đến gần ức dặm, tăng phúc cho chiến lực của Lâm Nguyên tuyệt đối là mang tính lật đổ. Thể nội thế giới ngàn vạn dặm và thể nội thế giới gần ức, 10,000 vạn, dặm, chênh lệch giữa hai bên vượt xa 10 lần. Hiện tại việc hấp thu chất lỏng màu xanh lục trong thần bí hồ lô tạm thời đã đạt đến cực hạn. Ý thức Lâm Nguyên trở lại thế giới bên ngoài, trầm ngâm nói. Chất lỏng trong thần bí hồ lô, tăng phúc cho thể nội thế giới, phụ thuộc vào hai khía cạnh. Một là quy mô cơ sở của thể nội thế giới, cũng chính là lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian. Hai là năng lực chống cự của nhục thân thần thông, kích huyết trùng sinh, đối với ngọn lửa được tạo thành từ chất lỏng trong hồ lô. Vẫn là phải cố gắng lĩnh ngộ quy tắc không gian. Với ngộ tính nghịch thiên của ta, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian khi ở bát giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Những cường giả khác, bất kể là tiến hóa giả nhân loại hay là sinh mệnh dị tộc, hầu như không thể nào lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian khi ở bát giai. Bởi vì độ khó quá cao. Nhưng Lâm Nguyên lại không cảm thấy có gì khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thọ nguyên của tiến hóa giả bát giai rất dài, Lâm Nguyên bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Có rất nhiều thời gian để thử. Thôi, vẫn nên lấy dung hợp quy tắc làm chủ, tiếp tục lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm phía sau, đưa vào mục tiêu thứ yếu. Lâm Nguyên trầm tư một lát, theo như giải thích hiện tại của văn minh nhân loại đối với cửu giai và bát giai, lĩnh ngộ vũ trụ chi lực khi ở bát giai sẽ có lợi rất lớn cho việc tu luyện cửu giai. Nhưng có lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian hay không, về cơ bản không có ảnh hưởng gì đến cửu giai, rất nhiều cường giả mới bước vào cửu giai đều chưa lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian. Vì vậy, Lâm Nguyên cho rằng, vẫn nên nhanh chóng bước vào cửu giai thì hơn. Ngộ tính nghịch thiên và cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên có liên quan, Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc không gian khi ở bát giai và lĩnh ngộ quy tắc không gian khi ở cửu giai hoàn toàn không cùng một độ khó. Do đó, trừ phi chuyện này có ảnh hưởng đến nền tảng căn cơ, nếu không Lâm Nguyên vẫn sẽ ưu tiên việc nâng cao cảnh giới của bản thân. Cửu giai, Lâm Nguyên trầm ngâm. Trở ngại lớn nhất để bước vào cửu giai chính là dung hợp quy tắc. Dung hợp quy tắc bình thường mà bản thân đã lĩnh ngộ vào trong quy tắc trụ cột. Quy tắc trụ cột ở đây có thể là quy tắc thời gian, quy tắc không gian, quy tắc sinh mệnh, với điều kiện hiện tại của Lâm Nguyên, tự nhiên là lựa chọn dung hợp vào quy tắc không gian. Dung hợp quy tắc đối với ta mà nói, đã không phải là lần đầu tiên. Tâm tư Lâm Nguyên phân tán, sau khi lĩnh ngộ quy tắc thái âm, quy tắc thái dương và thái âm quy tắc bắt đầu dung hợp, từ đó sinh ra thái cực chi lực, một loại vũ trụ chi lực cao cấp. Chỉ là, quy tắc thái dương và quy tắc thái âm đều là quy tắc bình thường, độ khó dung hợp kém xa so với dung hợp quy tắc trụ cột. Lúc ở linh giới, ta đã bắt đầu dung hợp quy tắc thái cực vào quy tắc không gian, tiến độ đã đạt tới 1/10, bây giờ cứ tiếp tục là được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dung hợp giữa các quy tắc khác nhau, độ khó cao hơn nhiều so với việc chỉ lĩnh ngộ một loại quy tắc, hai loại quy tắc hoàn toàn khác nhau dung hợp với nhau, sao có thể dễ dàng được. Việc quy tắc thái âm và quy tắc thái dương của Lâm Nguyên dung hợp, hoàn toàn là bởi vì từ nhị giai tam giai đã bắt đầu dung hợp, từng bước một cho đến khi lĩnh ngộ hai loại quy tắc này, sau đó tiến hành dung hợp quy tắc, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. nhưng dung hợp quy tắc không gian và quy tắc thái cực. Cho dù Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên mà thử, cũng thỉnh thoảng dậm chân tại chỗ. Liên tục lĩnh ngộ mấy ngày liền. Lâm Nguyên dừng lại, xoa xoa mi tâm, định nghỉ ngơi một chút. Cố gắng dung hợp quy tắc thái cực và quy tắc không gian, không chỉ cần có đủ ngộ tính, mà còn cần Lâm Nguyên phải bỏ ra tâm huyết rất lớn. Vì vậy, cứ tu luyện được một khoảng thời gian, Lâm Nguyên lại phải dừng lại nghỉ ngơi. Cố ép bản thân tiếp tục lĩnh ngộ, tâm lực cạn kiệt, hiệu suất dung hợp sẽ chỉ ngày càng thấp. Xem số lượng tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo một chút. Bất kể là ở chủ thế giới hay là ở thế giới xuyên qua, Lâm Nguyên đều rất coi trọng việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Điều này liên quan đến bước nhảy vọt cuối cùng của bản thân. Rất nhiều cường giả dưới cấp chí cường giả, ví dụ như những cổ thần ở sâu trong vũ trụ, thích truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, chính là vì chuẩn bị cho bước nhảy vọt cuối cùng. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, còn chưa đạt đến cấp độ cổ thần, nhưng chuẩn bị trước cho bước nhảy vọt cuối cùng cũng không có gì là xấu. Quan trọng nhất là, con đường tiến hóa võ đạo của chủ thế giới còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho Lâm Nguyên. Mấy năm nay, Lâm Nguyên chỉ riêng thu nhập từ việc chia sẻ con đường tiến hóa võ đạo đã kiếm được hàng vạn khối vũ trụ tinh. Những khối vũ trụ tinh này tuy không thể so sánh với việc Lâm Nguyên tùy tiện giết vài tên bát giai vô địch, nhưng ưu điểm là kéo dài không dứt, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Giết bát giai vô địch, cho dù là Lâm Nguyên, cũng cần phải gánh chịu nguy hiểm, ví dụ như đề phòng cường giả dị tộc dùng bát giai vô địch làm mồi nhử. Nhưng thu nhập từ việc chia sẻ con đường tiến hóa võ đạo lại vô cùng ổn định. Nhất giai thiên, 626.3897. Nhị giai thiên, 112.5600. Tam giai thiên, 32.421. Tứ giai thiên, 7.307. Ngũ giai thiên, 1.038 người. Tốt, tốt lắm. Ngũ giai thiên cũng đã có hơn 1.000 người rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Tuy rằng ở linh giới, Lâm Nguyên đã bồi dưỡng ra được vài vị cường giả võ đạo thất giai. Nhưng điều đó đã tiêu tốn gần 1.000 năm, chủ thế giới chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã xuất hiện nhiều tiến hóa giả võ đạo như vậy, đã là vô cùng hiếm có. Xét về hiệu quả, có thể nói là bỏ xa số lượng tu luyện giả võ đạo được bồi dưỡng ra trong cùng một khoảng thời gian ở linh giới. Bát giai thiên ta định giá 5.000 ức văn minh tệ, vậy mà đã bán được hơn 1 vạn bản sao. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn số lượng bán ra của bát giai thiên. Những tiến hóa giả mua bát giai thiên vào lúc này, về cơ bản không phải là tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo. Dù sao thì hiện tại tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo ngay cả lục giai cũng chưa đạt tới, mua bát giai thiên cũng vô dụng. E rằng là do những tiến hóa giả bát giai, thậm chí là tiến hóa giả cửu giai, thập giai tiện tay mua. Dù sao thì con đường tiến hóa võ đạo hiện tại đang đứng đầu tiến hóa bảng của phương Nam Tinh Minh, hơn nữa tốc độ tăng vọt của nó, cho dù tiến hóa giả cửu giai, thập giai không dùng tới, cũng không ngại tiện tay mua về xem thử. 5.000 ức văn minh tệ, đối với tiến hóa giả lục giai, thất giai mà nói là một khoản tài phú khổng lồ, nhưng trong mắt tiến hóa giả cửu giai, thập giai lại chẳng là gì. Tiến hóa giả cửu giai, thập giai đã thuộc về lực lượng chiến lược của văn minh nhân loại. Tùy tiện xông vào một bí cảnh vũ trụ, thu hoạch cũng đã vượt xa con số này. Bán được hơn 1 vạn bản bát giai thiên, cho dù trừ đi phần trăm của văn minh nhân loại, lại trừ đi thuế, đến tay cũng có được mấy nghìn khối vũ trụ tinh. Tâm tình Lâm Nguyên vui vẻ, đây vẫn là do hắn mới đăng bát giai thiên chưa được bao lâu, sau này thu nhập mà con đường tiến hóa võ đạo mang lại cho hắn sẽ chỉ ngày càng cao. Thế giới ảo xích côn chủ tinh. Lâm Nguyên và Xích Côn Tinh Chủ ngồi đối diện nhau, thưởng thức rượu ngon. Đã lâu rồi không được nhàn nhã uống rượu như vậy. Lâm Nguyên nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác nóng bỏng tràn vào cổ họng. Rượu ngon trong thế giới ảo tuy không thể mang lại lợi ích gì cho nhục thân, nhưng hương vị lại không khác gì rượu thật. Rượu này, ở bên ngoài một ly là một khối vũ trụ tinh, thế giới ảo tuy rẻ hơn nhiều, nhưng cũng phải mất mấy triệu vũ trụ tệ. Xích Côn Tinh Chủ nói, cho dù là ông, cũng không nỡ mua loại rượu này ở hiện thực, không phải là không mua nổi, mà là cảm thấy xót. Con giết hai tên dị tộc bát giai vô địch kia, ba loại vũ trụ chi lực sử dụng, đều là vũ trụ chi lực cao cấp. Xích Côn Tinh Chủ cũng uống một ngụm, tò mò hỏi. Ta cũng không rõ có phải là vũ trụ chi lực cao cấp hay không. Lâm Nguyên lắc đầu. Hắn chỉ suy đoán thái cực chi lực, phá diệt chi lực, vô lượng chi lực là vũ trụ chi lực cao cấp, có phải hay không thì không biết. Sư phụ, người xem thử. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, ba luồng khí tức quấn quanh đầu ngón tay. Quả thực là vũ trụ chi lực cao cấp, luồng vũ trụ chi lực này, ít nhất con cũng đã tu luyện đến đệ tam cảnh rồi. Giọng điệu Xích Cung Tinh chủ kinh ngạc. Ông đã sớm xem qua video Lâm Nguyên ra tay, cũng nhìn ra được đồ đệ của mình đã thi triển ba loại vũ trụ chi lực, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy ba loại vũ trụ chi lực cao cấp ngoan ngoãn nằm gọn trong tay đồ đệ, vẫn có chút chấn động. Đây là vũ trụ chi lực cao cấp, không phải là rau cải ngoài đường. Người với người quả nhiên không thể so sánh, năm đó ta lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực, còn tự hào biết bao, đồ đệ lại lĩnh ngộ được ba loại vũ trụ chi lực cao cấp, Xích Cung Tinh chủ cảm khái nói. Vận khí tốt thôi, vừa vặn ba loại lực lượng lĩnh ngộ được, lại đều là vũ trụ chi lực. Lâm Nguyên cười nói. Vũ trụ tinh không của chủ thế giới, vũ trụ chi lực không thể mô phỏng, không thể sao chép, cho nên muốn lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực nào đó, vận khí rất quan trọng. Có những cường giả bát giai mấy vạn năm cũng không lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực, có những cường giả bát giai, có thể mấy chục năm đã lĩnh ngộ được. Tóm lại là có yếu tố ngẫu nhiên. Lĩnh ngộ được một loại, có thể là vận khí, lĩnh ngộ được ba loại, còn có thể gọi là vận khí sao? Xích Cung Tinh chủ thở dài. Đứa đồ đệ này của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn. Nếu đổi lại là ông, đã sớm bô bô cho đám lão hữu biết rồi. Ba loại vũ trụ chi lực cao cấp, sau này bước vào cửu giai, ngưng tụ căn cơ cửu giai, sẽ vững chắc đến mức nào? Xích Cung Tinh chủ lắc đầu cảm thán. Xích Cung Tinh chủ không biết chính là, đồ đệ của mình không phải lĩnh ngộ được ba loại vũ trụ chi lực, mà là mấy chục loại vũ trụ chi lực. Trong đó thậm chí còn bao gồm cả nguyên sơ chi lực vượt qua cả vũ trụ chi lực cao cấp. Thế giới ảo của Xích Cung Nhất Mạch. Vô số thành viên của Xích Cung Nhất Mạch đều đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngọn núi chính hùng vĩ nhất ở trung tâm. Những thành viên có tin tức linh thông đã sớm biết, vị thập tam phong chủ kia, cũng chính là Ngân Hà Tinh chủ lúc này đang nói chuyện gặp mặt với Xích Cung Tinh chủ. Ngân Hà Tinh chủ trước kia, mọi người cũng sẽ không quá phấn khích như vậy, nhưng tin tức Ngân Hà Tinh chủ đánh chết hai tên dị tộc bát giai vô địch ở biên giới tinh vực truyền đến, trực tiếp khiến cho tất cả thành viên của Xích Cung Nhất Mạch bùng nổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.